Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hãy bớt chút thời gian ấn nút đăng ký kênh nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 22. Sau khi thiếu niên giày rơm rời khỏi phòng thì thiếu nữ áo xanh cũng dẫm chân toan đuổi theo. Nào ngờ bị nam nhân gọi lại, nghiêm mặt dặn dò: "Tú Tú, bây giờ con còn xen vào thì cũng chẳng giúp được gì, mà còn hại cái tên Trần Bình An kia đấy. Đến lúc đó mới đúng là vạn kiếp bất phục." Nguyễn Tú không xoay người, cô chỉ bất ngờ quay đầu lại. Bím tóc đen bóng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Thiếu nữ quắc mắt, giọng điệu gần như là trách móc: "Cha, chuyện của Lưu Tiễn Dương cha cũng không nhúng tay vào đấy thôi, kết quả thì ra sao đây?" Nam nhân muốn nói thì lại thôi, cuối cùng vẫn cố nhịn, không tiết lộ thiên cơ, trầm giọng nói: "Con hãy tin cha, sự giúp đỡ lớn nhất của con dành cho thiếu niên kia bây giờ chính là cố gắng nói cho hắn biết về một vài bí mật và quy củ ở nơi này, để hắn cố gắng hành sự ở trong khuôn khổ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, có được cái nào thì tốt cái đó." Nguyễn Tú cái hiểu cái không. Cô do dự một lúc, nam nhân phất tay, kiên nhẫn dặn dò: "Kéo một sợi tóc cũng động toàn thân. Con là con gái của Nguyễn Cung ta. Thiếu niên ngõ Nê Bình kia, con ném tảng đá lớn đến mấy vào hồ nước thì số nước hắn bắn lên cũng chỉ có hạn, không thể quấy rầy đến lão rùa dạo dưới đấy. Điều này có nghĩa là mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Nhưng Nguyễn Tú con thì lại khác. Phải nhớ rằng mỗi khi gặp chuyện thì phải thực sự bình tĩnh. Bảo con đọc sách nhiều vào mà không nghe, tâm tính con thua cả một thiếu niên nhà nghèo. Uổng cho con là con của người tu hành." Nam nhân vừa nói ra câu đó xong thì đã hối hận, đành chịu thôi. Cứ dính đến con gái nhà mình thì nam nhân luôn nhịn không nổi mà thốt ra câu trái tai. May mà lần này thiếu nữ chẳng tủi thân gì mấy, chỉ vội bước ra ngoài, để cho nam nhân ngồi lại với tâm tình vô cùng phức tạp. Nam nhân vốn tên Nguyễn Cung kéo ghế ngồi xuống, cầm cổ tay của thiếu niên cao lớn, mạch tượng rối nổi, hết đường gỡ nổi. Nam nhân vốn đang bực bội, nay lại xa sầm mặt, tức giận nói: "Tề Tĩnh Xuân cũng thật là, núi Chính Dương làm việc quá quất như vậy. Cho dù không thể đuổi cổ ra khỏi đây theo quy củ đi nữa, tốt xấu gì thì cũng phải dạy cho chúng một bài học, xem như là giết gà dọa khỉ đi chứ. Dù không thể giết được thì đánh vài cái thì đã làm sao? Bằng không sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người tới đây, thế chẳng phải sẽ loạn hơn nữa sao? Sao đây, nghĩ là vài hôm nữa cũng xong việc, cùng lắm thì chưa đúng bừa bộn này lại cho ta sao? Thế mới nói cái đám đọc sách đó chẳng đáng tin chút nào." Lão Lăng Băm ngồi bên cạnh thì chỉ biết nín thinh, tuyệt đối không dám ho he để tránh rước vạ vào thân. Lão chỉ dám lầm bầm ở trong bụng là: "Thế bình tĩnh khi gặp chuyện mà ngươi vừa nói đâu?" Nguyễn Cung mắng mỏ xong, cuối cùng mới thở dài nói: "Tề Tĩnh Xuân người bó tay bó chân như thế cũng không trách được. Mấy lời trước đó người cứ xem là gió thoảng bên tai, đừng có để bụng." Lão trưởng quầy vẫn luôn giỏng tai lên nghe lén, nghe vậy thì lập tức bái phục, thầm nghĩ không hổ là vị thánh nhân tiếp theo sẽ tọa trấn nơi này, ra mặt cỡ này dư sức đỡ được Phi Kiếm luôn đấy chứ. Nguyễn Cung đột nhiên quay sang nhìn lão hỏi: "Xưa này chỉ nghe người ta nói con gái gả ra ngoài như là bát nước đổ đi, mẹ nó chứ, đây còn chưa gả đi mà củi trò của nó đã hướng ra ngoài rồi sao?" Lão nhân thực sự đã nhịn cả buổi trời, nay thực sự không nhịn được nữa mà muốn nói mấy lời từ tận lương tâm, không thì sẽ có lỗi với khí khái nam nhi của mình. Thế là ông ta bạo gan nói: "Nguyễn sư phụ, có phải ra lão hù mắt mờ hay không? Ta cảm thấy hình như thiếu niên kia cũng chẳng thích Tú Tú nhà ông cho lắm thì phải." Nguyễn Cung nhìn ông ta bằng mắt thương hại, nói chắc nịch. Đúng thế, mắt ông mờ rồi. Lão nhân cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại y hệt. Hai bên đều im lặng. Bên giếng nước, Nguyễn Tú đuổi theo nhưng không nói gì, hình như không biết nên mở lời kiểu gì. Trần Bình An cười với cô. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn còn tưởng cô không nói được hoặc là không biết phương ngữ của tiểu trấn này. Bây giờ mới hay, hóa ra cô chỉ không thích nói chuyện mà thôi. Cô đi theo thiếu niên giải rơm về phía cầu. Cuối cùng thiếu nữ áo xanh cũng lấy hết can đảm để nói. Trần Bình An, ta tên là Nguyễn Tú, cha ta là Nguyễn Cung, là một vị chú kiếm sư. Từ nhỏ ta đã rèn đúc sắt kiếm cùng với cha. Theo như cha ta nói, lần này cha con ta tới tiểu trấn các ngươi là vì phó thác của tông môn, cộng thêm khí hậu nơi này rất thích hợp để làm lò luyện kiếm. Thế nên cha con ta mới đến vũng nước độc này. Thực ra ta biết rõ cha muốn tìm một phần cơ duyên cho ta. Cha ta hay sĩ diện hão lắm, giống như Lưu Tiến Dương bạn ngươi vậy. Thực ra cha ta rất muốn nhận tên đồ đệ này. Có thể ngươi không biết, nếu như sau này cha ta chọn khai tông lập phái ở đây, thì ứng viên làm đệ tử khai sơn cũng quan trọng. Nên không phải ông thấy chết mà không cứu, ngươi đừng có trách ông ấy nhé. Trần Bình An lắc đầu đáp, ta không trách cha cô. Nói tới đây, thiếu niên giày rơm khựng lại một lúc, rồi giơ mu bàn tay lên lau cằm, buồn bã nói. Dù biết là không thể trách người khác, nhưng thực ra ta rất giận. Giận cha cô vì sao không nhận Lưu Tiễn Dương làm đồ đệ sớm một chút. Giận tại sao lúc Lưu Tiễn Dương gặp chuyện lại không ai ra tay ngăn cản. Dù biết rõ là vậy là không đúng, nhưng ta thực sự rất tức giận. Nguyễn Tú gật đầu. Đây là chuyện thường tình của con người mà. Trần Bình An không muốn nói nhiều về vấn đề này, bèn hỏi, Nguyễn cô nương tới tìm ta là có chuyện gì? Nguyễn Tú dè dặt hỏi, không phải bây giờ ngươi định đi tìm người của núi Chính Dương để báo thù đấy chứ? Trần Bình An không nói lời nào, xem như không phủ nhận, cũng chẳng hề thừa nhận. Thiếu nữ vốn không giỏi nói chuyện, đành dứt khoát nghĩ cái gì đó nói. Ngươi đừng có lỗ mãng như vậy. Núi Chính Dương chính là danh môn đại phái ở Đông Bảo Bình Châu chúng ta. Thực ra thân phận của con vượn già kia không khác gì lão tổ núi Chính Dương cả. Dù ở đây nó không thể dùng thuật pháp thần thông, nhưng nếu muốn đối phó với người thì lại cực kỳ đơn giản. Chưa kể sau khi nó đả thương Lưu Tiễn Dương thì Tề tiên sinh nhất định sẽ trừng phạt nó. Nên ngươi đừng có lo về chuyện này, cứ xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Trần Bình An cắt lời thiếu nữ. Cái gọi là trừng phạt mà Nguyễn cô nương nói chính là hung thủ giết người sẽ bị đuổi ra khỏi tiểu trấn có đúng không? Nguyễn Tú lập tức nín bặt. Trần Bình An mỉm cười, an ủi ngược lại cô, ánh mắt chân thành, trong veo như là nước suối. Nguyễn cô nương, ý tốt của cô ta xin nhận. Ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc xông lên liều mạng với hạng thần tiên như thế đâu. Nguyễn Tú như chút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực như thói quen. Có lẽ cảm thấy hành động này của mình hơi ngây thơ, không đủ trang nhã như tiểu thư khuê các, nên thiếu nữ lại bẽn lẽn cười duyên. Trần Bình An cũng cười theo, nói, lần trước là ta hơi keo kiệt nên chỉ tặng cô có 3 con cá. Nguyễn Tú thẹn thùng đỏ mặt, sau đó mới quan tâm hỏi, tay trái của người sao rồi? Trần Bình An giơ bàn tay trái đã bằng kín lên, không có gì đáng ngại nữa đâu. Nguyễn Tú sắp xếp lại mạch suy nghĩ, sau đó mới từ tốn nói, Trần Bình An, người nhất định không được sốc nổi. Hôm nay tình cảnh của Tề tiên sinh tương đối khó xử, hơn nữa lúc Tề tiên sinh và cha ta giao tiếp rất có thể sẽ khiến cho tiểu trấn nghênh đón cục diện mới nghiêng trời lệch đất. Là tốt hay xấu còn chưa thể nói gì được, phải tĩnh chứ không nên động. Trần Bình An gật đầu, được. Nguyễn Tú bỗng nhiên nào nào tới lạ, cuối cùng cô chính là thấy nôn nóng. Theo như tính tình vốn có của mình, lúc này lẽ ra cô đã chạy thẳng tới chỗ của con vượn núi Chính Dương kia rồi, nhưng bây giờ lại ra sức khuyên bảo thiếu niên đừng nên mạo hiểm, đây là không trái bản tâm. Nhưng vấn đề chính là hình như đúng như cô đã nói. Xu thế phát triển đúng như nên tĩnh chứ không nên động. Đây là trực giác của cô. Nguyễn Tú cô mà nổi đoá, muốn tìm người tính sổ, dù sẽ gây phiền toái to bằng trời, thì chắc chắn cha cô cũng sẽ không mặc kệ, quá nửa sẽ cố gắng dàn xếp cho cô. Nhưng Trần Bình An này chỉ có thể tự sinh tự diệt mà thôi. Trần Bình An chào tạm biệt Nguyễn Tú rồi rời đi, một mình chạy tới chỗ cây cầu. Vừa tạm biệt một thiếu nữ, nay đã gặp một thiếu nữ. Một thiếu nữ cầm cả đao kiếm, mặt mày nghiêm túc, đang ngồi trên bậc thềm phía nam cây cầu. Cô gái môi mím chặt, bên cạnh đặt hai chiếc túi thêu tơ màu vàng hoa mỹ. Trần Bình An bước vội tới. Vừa đến chỗ bậc thềm thì thiếu nữ Ninh Diêu đã đặt hai túi tiền kia xuống, lạnh lùng nói: "Trả ngươi đấy." Trần Bình An đứng dưới bậc thang, giơ tay đón lấy hai túi tiền, nhất thời không biết nên nói gì. Ninh Diêu hậm hực nói: "Đã nói là phải đảm bảo Lưu Tiễn Dương được an toàn, bây giờ ta không làm được. Là Ninh Diêu ta có lỗi với Trần Bình An ngươi và Lưu Tiễn Dương." Thiếu nữ biết rõ, trong tiểu trấn này, một thiếu niên có thân hình và khí lực thuộc bình thường, bị nhân vật tiên gia một quyền đánh nát lồng ngực thì không ai cứu nổi. Còn nữa, nếu như có thể cứu được Lưu Tiễn Dương, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, với cái tính tốt đến mù quáng của Trần Bình An, dù có ăn vạ ở tiệm rèn kê đến mức bị người ta chém bay đầu, thì hắn cũng nhất quyết không rời khỏi nửa bước. Trần Bình An bước trên bậc thềm, ngồi xổm bên cạnh, đẩy hai túi tiền lại cho thiếu nữ, thấp giọng nói: "Ninh cô nương, tiền này thì cô cứ giữ lấy. Cô lấy luôn cả cái túi giấu ở trong nhà ta, bên ngõ Đê Bình đi. Ta không cần nữa đâu. Sau này nếu được thì mong cô bỏ tiền thuê người, nhờ họ quét dọn nhà của ta với Lưu Tiễn Dương nhé." Thiếu nữ không nhận túi tiền, tức giận tức bật cười: "Có cần đến lễ Tết lại dán luôn cả câu đối xuân với là môn thần cho ngươi không?" Trần Bình An lại nói với vẻ chân thành: "Nếu được như thế thì hay quá." Thiếu nữ suýt chút nữa đã tức đến nổ vòi, mắng to: "Lúc bé bị đuôi trâu đánh vào mặt thì hay lắm sao? Có thể danh chính ngôn thuận mượn đó để làm việc rồ dại hay sao? Đúng là tức chết ta mà. Tóm lại, chuyện này Trần Bình An ngươi đừng có xen vào. Ngươi cho rằng có chút công phu mèo cào của ngươi đó là có thể đối phó với một con bàn sơn viên ở núi Chính Dương sao? Cái nhà rách này của Lưu Tiễn Dương, sau này ngươi tự đi mà dọn dẹp đi. Câu đối xuân hay là môn thần gì đấy, ngươi cũng tự vác xác mua về mà treo. Ninh Diêu ta không rảnh mà làm." Trần Bình An lại nói với thiếu nữ: "Ninh cô nương, tuy ta quen biết cô không bao lâu, nhưng đủ để khẳng định một chuyện. Nếu như cô đủ tự tin để có thể báo thù cho Lưu Tiễn Dương, thì tuyệt đối sẽ không trả lại hai túi tiền này cho ta. Ít nhất là không phải lúc này." Trần Bình An đặt tiền xuống giữa hai người: "Ninh cô nương, bây giờ đã là lúc nào rồi? Cô nghĩ ta còn lòng dạ mà khách sáo với cô sao? Giữa cô, ta và Lưu Tiễn Dương chỉ là một cuộc mua bán. Cô cũng không ôm lòng hãm hại bọn ta. Nhưng thiên tai nhân họa thế này, mấy ai có thể lường trước được? Lý nào lại bảo cô phải bỏ mạng sao? Tin ta đi, không chỉ Trần Bình An ta không muốn như vậy, mà cái tên gốc Lưu Tiễn Dương kia cũng không muốn thấy cảnh đó. Nếu như hắn mà nói chuyện được thì sẽ bảo chuyện là của đàn ông, phụ nữ đừng có xen vào." Thiếu niên đột nhiên nhe răng nói: "Ta thì đương nhiên không dám nói chuyện kiểu đó với Ninh cô nương đâu." Ninh Diêu đặt hai tay lên trường kiếm vỏ trắng, nhíu mắt nói: "Lúc trước ta chỉ mới nói có một nửa, áy náy là một nửa, còn lại chính là từ khi bỏ nhà ra đến nay, Ninh Diêu ta đi khắp thiên hạ, chưa có lúc nào gặp phải vật cản thì lại đi vòng cả." Thiếu nữ giơ ngón tay cái ra chỉ vào ngực mình: "Ở đây cũng vậy." Trần Bình An ngẫm nghĩ: "Ninh cô nương, trước khi cô ra tay, có thể để ta tìm ba người được không? Sau đó chúng ta lại bắt đầu." Ninh Diêu hỏi: "Cần bao lâu?" Trần Bình An đáp ngay: "Tối đa là nửa ngày." Ninh Diêu lại hỏi: "Ngoại trừ Tề Tĩnh Xuân, hai người còn lại là ai?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Ninh cô nương, đừng hỏi nữa." Ninh Diêu nhíu mày nói: "Phủ quan chưa chắc đã quản được việc này đâu. Ngươi tưởng đây là mấy việc còn con như trộm cắp với ẩu đả ngoài đường sao?" Trần Bình An vừa định đứng dậy thì Ninh Diêu đã trầm giọng nói: "Lấy lại tiền đi." Trần Bình An đành phải lấy lại trước. "Trần Bình An, ngươi đợi đã, ngươi quay sang chỗ khác trước đi." Sau khi bảo Trần Bình An quay người đi, Ninh Diêu đột nhiên cúi người, nhấc áo choàng lên, tháo một thanh đoàn đao cổ xưa được cột trên chân mình, đứng dậy đưa cho thiếu niên với giọng điệu trịnh trọng: "Đây là đao áo váy chỉ riêng quê ta mới có, mỗi cô gái đều có một thanh, hữu sự đành phải tùy quyền tùy cơ mà hành sự, ta cũng chẳng xét tới lệ làng gì nữa. Nhưng ngươi đừng có quên, đao này là cho ngươi mượn chứ không phải là tặng ngươi đâu nhé." Trần Bình An ngơ ngác nhưng vẫn vươn một tay ra nhận lấy đoạn đao. Thiếu nữ cả giận quát: "Dùng hai tay, hiểu lễ nghĩa một chút có được không?" Thiếu niên vội vã rơi con tay còn lại nhưng vẫn lấy làm khó hiểu. Ninh Diêu tức giận mắng: "Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy cái mảnh sứ vỡ thì có thể giết được một con bản sơn viên kia? Thái Kim Giản chẳng qua là nhân vật chưa đi được bao xa ở trên con đường tu hành, huống hồ gì con xúc sinh của núi Chính Dương kia trời sinh dị tướng, da dày thịt thô, đừng nói là mảnh sứ vỡ, cho dù là binh khí tiên gia tầm thường cũng không thể đả thương nó mảy may. Cố liều mạng tạo thành mài vết thương nhỏ thì sao chứ, chẳng có được cái quái gì cả." Sắc mặt của thiếu niên giơ hai tay nhận đau nhưng lại không biết phải làm gì, bỗng nhiên trở nên lạ lạ. Ninh Diêu trợn mắt quát: "Sắp cầm đao chém người tới nơi rồi mà không cho chửi tục vài câu sao?" Trần Minh An không phản bác lại được. Chẳng biết tại sao, thiếu niên lại ngồi xuống chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la ở phía nam. Thiếu nữ đứng bên cạnh thiếu niên. Trần Bình An khuyên lần cuối: "Sẽ chết người thật đấy." Thiếu nữ khoanh tay ở trước ngực, một bên đeo kiếm, một bên cầm đao, sắc mặt hờ hững: "Số người chết mà ta thấy còn nhiều hơn cả người sống mà ngươi từng gặp đấy." Sau đó cô cố ý nói với giọng điệu chẳng chút quan tâm: "Người có thể buộc thanh đao áp váy kia lên tay, giấu dưới tay áo ấy." Trần Bình An gật đầu đáp: "Được." Trần Bình An vỗ đầu gối một cái thật mạnh, đứng phắt dậy, đột nhiên nói: "Có thể quen được các người, ta thực sự rất vui." Thiếu nữ đột nhiên quay đầu, dẫn đầu đi lên cầu. Thiếu nữ anh khí động lòng người, trường kiếm trắng muốt cùng với bảo đao xanh nhạt. Thân ảnh của thiếu nữ lúc này chính là cảnh tượng đẹp nhất mà thiếu niên từng gặp trong đời, không ai sánh nổi. Lúc này thiếu niên cảm giác có lẽ dù mình có rời khỏi tiểu trấn thì cũng không thể tìm đâu ra được cảnh tượng khiến người khác rung động như thế. Không uổng kiếp này, nên thiếu niên vốn dĩ đã hơi tiếc mạng, sợ chết sau khi nói chuyện với Lục đạo trường, bỗng chốc như trở lại khi xưa, không còn sợ chết nữa. Chết thì chết. Đến chỗ miếu thờ, Trần Bình An và Ninh Diêu lại chia ra mỗi người một ngả. Trần Bình An thì đến ngõ Nê Bình, gõ cửa gọi: "Tống Tập Tân, có nhà không?" Thiếu nữ đang ở dưới bếp cầm gáo múc nước, liên tục đánh nức. Sau khi uống nước xong thì lập tức thoải mái hơn nhiều. Cô đặt gáo nước xuống, khoan thai đi ra khỏi bếp, chạy ra ngoài cửa. Tôi lấy làm lạ nhưng vẫn đáp rõ ràng: "Công tử nhà ta đi vắng rồi." "Trần Bình An, sao ngươi lại gõ cửa thế? Chẳng phải lúc trước ngươi toàn đứng ở bên sân nhà mình để nói chuyện với ta sao?" Trần Bình An đóng cửa sân lại, đáp: "Có chút chuyện." Chí Khuê mở cửa xong thì trêu chọc: "Khách quý hiếm khi đến đấy." Cô nhìn sắc mặt của Trần Bình An rồi hỏi: "Ngươi tìm công tử nhà ta có việc gì? Nếu như không vội thì lát nữa ta nhắn giúp ngươi cũng được mà. Nếu cần gấp thì chắc ngươi phải tới phủ quan tìm người rồi. Công tử nhà ta có quan hệ không tệ với Tống đại nhân mới tới." Cô thấy hai chân của Trần Bình An không hề nhúc nhích, cứ như là mọc rễ tại chỗ, bèn chợt nói: "Vào đi chứ, đứng im ở đó làm gì? Nhà ta là đầm rồng hang hổ, hay là vào uống miếng nước thì đòi ngươi một lượng bạc sao?" Nói tới đây, thiếu nữ phối hợp che miệng, cười duyên nói: "Với người thì chắc cái sau đáng sợ hơn nhiều nhỉ." Trần Bình An nhếch miệng, cố gắng gượng cười rồi nói khẽ: "Thực ra ta tới tìm cô, lúc nãy gọi như thế là vì sợ Tống Tập Tân hiểu lầm thôi." Chí Khuê hiểu ý bật cười: hỏi. Vậy thì nói đi, có chuyện gì thế? Ta nói trước nhá, hàng xóm thì hàng xóm, thân thiết thì thân thiết, nhưng dẫu sao ta cũng chỉ là một tiểu nha hoàn ăn nhờ ở đậu trong ngõ Nê Bình này thôi. Ta tay yếu chân mềm, không giúp được gì nhiều đâu. Nhưng nếu Trần Bình An ngươi muốn vay tiền, nếu là vấn đề cần nói đến tiền để giải quyết, thì xem như ngươi may mắn đấy, ta vẫn còn vài cách. Trần Bình An cười khổ, nói. Thực không phải là chuyện tiền đâu, ta nói thẳng với cô vậy. Lưu Tiễn Dương bị người ta đánh trọng thương ở chỗ cây cầu, lão trưởng quầy ở trong tiệm thuốc họ Dương qua xem cũng không cứu được. Chí Khuê giật mình. Sao ta lại không biết chuyện này chứ? Lưu Tiễn Dương chọc phải ai đấy? Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Là người sư khác tới, đến từ trên núi Chính Dương. Chí Khuê dò hỏi. Vậy ngươi muốn nhờ quan hệ đi cửa sau tìm một bảo địa phong thủy để chôn cất Lưu Tiễn Dương sao? Vậy thì không khó, ta có thể nhờ công tử đánh tiếng với bên phủ quan đốc Thảo, sau đó lại nhờ người gác cổng bên đó ra mặt, đến ngõ Đào Diệp nhờ Ngụy lão đầu tìm chỗ, chỉ cần không phải mấy nơi bị triều đình phong tỏa thì cũng dễ thôi. Gương mặt vốn đã đen nhèm của Trần Bình An nay lại đen xì xì. Chí Khuê cũng phát hiện bản thân mình lạc đề, nên quen thói cười toe toét, khoe hàm răng trắng đều của mình ra. Cô tựa trên câu đối xuân dám ở trên vách tường, nghiêng đầu cười đầy thâm ý, hỏi: Trần Bình An, ngươi là muốn ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi à? Nhưng ta chỉ có thể là một nha hoàn mà thôi, lão trưởng quầy bên tiệm thuốc đã bó tay, thì ta có thể làm được gì cơ chứ? Trần Bình An đấu tranh tư tưởng xong mới chậm rãi nói: Vương chủ, ta biết rõ cô không phải người bình thường. Ngày tuyết rơi năm đó, ta vừa gặp phải cô ở cổng thì đã biết cô không giống như bọn ta. Sau này cô cũng là người đầu tiên nhìn ra đá xà đàm không tầm thường. Bây giờ nhớ lại, ánh mắt cô dành cho những hàng xóm bọn kia năm đó cũng không khác gì những kẻ xứ khác bây giờ. Thiếu nữ nhếch môi cười: Thật ra là có khác đấy. Không riêng gì đám phàm phu tục tử các người, đám tu sĩ tiên gia kia ta cũng chẳng xem ra gì. Có điều Chí Khuê lại không nói những lời này ra khỏi miệng. Có một vài đạo lý với cô thì là chuyện hiển nhiên, nhưng với người khác thì lại là chuyện không xem ai ra gì, bướng bỉnh khó dạy. Trần Bình An hỏi: Tôi tìm cô là muốn hỏi rốt cuộc cô có thể cứu được Lưu Tiễn Dương hay không. Ta dùng cái lá hòe kia rồi, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một hơi thở cuối cùng của Lưu Tiễn Dương. Tuy tác dụng không lớn, nhưng ít nhất thì cũng không đến nỗi vô dụng. Nên ta muốn hỏi cô còn lá hòe hoặc là có dư cái lá nào hay không. Thiếu nữ chỉ vào mũi của mình, hỏi: Người là hỏi công tử Tống Tập Tân nhà ta có lá hòe hay không, hay là một tiểu nha hoàn không cha không mẹ như ta? Trần Minh An nhìn thẳng vào thiếu nữ, nói thẳng: Cho dù Tống Tập Tân có thì cũng sẽ không cho ta đâu. Ta hỏi Vương Chu cô đấy, nếu có thì cô đồng ý cho ta mượn hay không? Nếu không có, cô biết cách nào khác cứu được Lưu Tiễn Dương hay không? Thiếu nữ vẫn luôn bị gọi là Vương Chu xoa cằm, một tay thì nhẹ nhàng vỗ bụng mình, lắc đầu nói: Không có, thực sự không có. Ta không lừa ngươi đâu, nếu ngươi đến sớm thì nói không chừng có thừa lại vài lá. Còn cách ấy à? Đương nhiên là không có rồi. Ta không phải là thần tiên, sao mà biết mấy thủ đoạn khởi tử hồi sinh, xương trắng mọc thì được chứ, đúng không? Trần Bình An, người cũng không thể ép buộc người khác như thế được. Ta thực sự đã nhìn lầm ngươi rồi, còn tưởng ngươi sẽ khác bọn họ, không phải loại giúp người mà còn mong được báo ân chứ. Trần Bình An cố vớt vát: Thật sự là không có ư? Mặc kệ ta có làm được hay không, cô cứ nói ra nghe thử xem. Chí Khuê lắc đầu, nói chắc nịch: Dù sao thì ta cũng không có đâu. Trần Bình An mỉm cười: Ta biết rồi. Thiếu niên xoay người bỏ đi, bóng lưng gầy gò nhanh chóng biến mất ở cuối ngõ Nê Bình. Thiếu nữ đứng ở trước cửa, nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của thiếu niên với ánh mắt phức tạp, có ý vị ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Cô tức giận nói: Lá hòe khó khăn lắm mới lấy được mà ngươi lại dùng như vậy sao? Vậy thì ngươi cứ chết quách theo Lưu Tiễn Dương luôn đi, sớm chết sớm siêu sinh. Nếu may mắn thì kiếp sau lại tiếp tục làm huynh đệ tốt, ít ra thì cũng tốt hơn những kẻ đáng thương, đến kiếp sau cũng không có ai khác. Thiếu nữ đi lại vào trong, đi qua bậc cửa, lại nức một cãi gió kêu, cười nói khẩy. Nò quá. Cô bất ngờ bước tới thật nhanh, mỗi bước đều dẫm xuống thật mạnh. Sau đó từ từ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm một con rắn mối đang nhô đầu lên kia, khiển trách. Có vay có trả, sau này vay lại cũng dễ. Năm con tiểu xúc sinh các người, sau này mà dám to gan quyệt nợ, thì xem ta có rút gần lột ra hầm các ngươi lên hay không. Con rắn mối dưới chân tỷ nữ ra sức dãy giụa, phát ra từng tiếng kêu rất nhỏ, giống như đang van nài mong được khoan dung. Sau khi Trần Bình An ra khỏi ngõ Nê Bình thì một đường chạy thẳng tới trường học, kết quả bị một lão nhân phụ trách quét dọn trường cho hay. Hôm qua Tề tiên sinh đã cùng ba vị khách khác đi vào núi, bảo là muốn tìm kiếm cảnh lạ. Chuyến này đi ít nhất cũng phải vài ba ngày. Trần Bình An thất vọng tột cùng. Lúc xoay người rời đi, lão nhân cầm chổi bỗng nhớ ra một chuyện, nên gọi thiếu niên lại mà rằng: đúng rồi, trước khi Tề tiên sinh đi đã báo với ta, nếu như có người ở ngõ Đê Bình đến tìm ông ấy thì nói với thiếu niên kia rằng đạo lý thì ông ấy đã nói từ lâu rồi, mặc kệ hôm nay ông ấy có ở trường hay không thì kết cục cũng như vậy mà thôi. Dường như thiếu niên đã biết trước được kết quả này, ánh mắt bỗng chốc tối sầm, toàn thân chết lặng, chẳng có chút sinh khí. Nhưng thiếu niên vẫn cúi người cảm tạ: cảm ơn lão tiên sinh. Lão nhân vội nhích qua vài bước, đứng một bên xô tay nói: lão nào gánh nổi hai chữ tiên sinh chứ. Lão nhân thấy rõ, sau khi thiếu niên đi được một đoạn thì giơ tay lên xoa xoa mắt. Lão nhân lắc đầu, nhớ tới hai hạt giống đọc sách cũng chạc tuổi thiếu niên là Tống Tập Tân và Triệu Diêu, rồi lại nhìn thiếu niên này, cuộc đời của hai bên đúng là khác nhau một trời một vực. Đúng là có người xuân phong đắc ý, kẻ lại gánh nặng quằn vai. Trần Bình An quay về ngõ Lê Bình, lấy túi tiền cuối cùng mà mình giấu trong bình gốm ra, cầm theo ba túi tiền đi tới phủ quan đốc Tạo ở trên đường Phúc Lộc. Người gác cổng vừa nghe giới thiệu xong thì cũng ngơ ngác. Hàng xóm của Tống Tập Tân ở ngõ Lê Bình tới đây để tìm Tống Tập Tân và quan đốc Tạo Tống đại nhân. Trần Bình An lén nhét cho gã một đồng tiền kim tinh đã chuẩn bị trước rồi im lặng chờ. Gã gác cổng cúi đầu nhìn, sau đó lại suy nghĩ, hai ngón tay xoa xoa vài cái chứ không tỏ thái độ ngay. Thiếu niên lại đưa thêm một đồng tiền. Gã gác cổng mỉm cười nhưng không nhận lấy mà chỉ nói: nếu là người biết điều thì ta cũng yên lòng dẫn ngươi vào, lỡ như vì chút chuyện của ngươi mà ta phải tội thì oan quá. Lấy tiền lại đi, nếu như quản sự trong phủ đồng ý cho ngươi vào phủ thì hãy đưa lại cho ta cũng không muộn. Nếu ngày ấy không chịu thì ta cũng chào thua thôi, xem như mấy đồng tiền này là vô duyên với ta. Ngươi thấy sao? Trần Bình An gật đầu cật lực. Chẳng bao lâu sau, vị quản sự già kia đi tới cùng gã gác cổng, đã nháy mắt ra hiệu cho thiếu niên, ý bảo hắn đừng có lấy tiền ra lúc này, tội danh nhận hối lộ cũng không có nhẹ đâu. Cũng may là thiếu niên không làm chuyện ngốc nghếch đó, chỉ theo quản sự đi vào hậu đường của phủ nha. Gác cổng thở dài, lấy làm khó hiểu, không rõ vì sao quản sự vừa nghe tên thiếu niên họ Trần ở ngõ Đi Bình thì lập tức gật đầu đồng ý như vậy. Từ khi nào mà cửa quan lại dễ vào như vậy? Gã gác cổng bỗng cảm thấy chột dạ. Thực ra vừa rồi khi gặp gã quản sự, gã vẫn luôn ra sức khuyên ông thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đừng để thiếu niên kia vào. Chẳng qua gã không nói thẳng ra, nhưng với đạo hạnh cao thâm khi tu hành bao năm ở phủ quan của lão quản sự thì chắc chắn sẽ hiểu rõ. Trước kia gã gác cổng trẻ tuổi đã tính kỹ rồi, vừa được nhận không một đồng tiền mà chẳng cần gánh nguy hiểm gì, lại còn được yên tâm thoải mái. Nhưng mà bây giờ gã chỉ mong thiếu niên nghèo rách mồng tơi kia đừng có gây ra tai họa gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.